Hôm nay xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài kinh số 9, đó là bài kinh Sang Tham. Sang Tham thì ở đây cái chữ Bali là Macchari. Macchari ở đây là cái sự keo kiệt, cái sự bủn xỉn, cái sự bỏng sẻn. Thì ở chánh kinh chúng ta đọc với một dạc đó: ở đời kẻ sang tham keo kiết hay khước từ tạo nên những chướng ngại ngăn kẻ khác bố thí. Đời này và đời sau quả báo họ là gì? Chúng con đến tại đây chính muốn hỏi Thế Tôn. Chúng con muốn được biết Thế Tôn đáp thế nào. Đức Thế Tôn ngài đáp là: kẻ đời kẻ sang tham keo kiết hay khước từ tạo nên những chướng ngại ngăn kẻ khác bố thí bị tái sanh địa ngục bằng sanh dạ ma giới. Nếu được sanh làm người, sanh gia đình nghèo khó, y thực dục hỷ lạc, họ được rất khó khăn. Điều kẻ ngu ước vọng, họ không thu hoạch gì. Quả hiện tại là vậy, đời sau sanh ác thú. Và cái vị thiên tử ở đây lại tiếp tục: nhờ những điều ngài nói, chúng con được hiểu vậy, tôn giả Gotama. Con xin hỏi câu khác: ở đây được thân người từ tốn không sang tham, tin Phật và chánh pháp cùng tôn trọng chúng tăng. Ở đời này đời sau quả báo họ là gì? Chúng con đến tại đây chính muốn hỏi Thế Tôn. Chúng con muốn được biết Thế Tôn đáp thế nào. Đó, thì nó nguyên một dọc đó đó. Thì chúng ta biết rằng qua cái nội dung của cái bài kinh thì có một cái vị trời, có một cái vị thiên tử đến hỏi Đức Thế Tôn về vấn đề chính là cái lòng bỏng sẻn. Nếu mà ở đời này thì đời sau kiếp khác nó sẽ như thế nào? Thì chúng ta biết rằng bỏng sẻn ở đây nó có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái trường hợp nặng, là lòng bỏng sẻn hay là lòng ích kỷ, là không muốn cho người khác bất cứ một cái gì cũng không vui khi thấy ai cho người khác. Thì cái người này họ hoàn toàn họ không có hoan hỷ với cái sự bố thí của ai nấy xài, không có cái sự chia sẻ. Rồi họ có những người chúng ta thấy rằng ở trong cuộc sống này họ lại là có cái sự ganh tị, cái nhân lành, cái quả lành của người khác. Khi thấy người khác mà tạo những cái nhân lành thì họ cũng khó chịu, họ cũng bực bội, họ cũng ganh tức. Rồi khi thấy họ nhận được cái quả ở đời này thì họ cũng ganh tị, họ cũng ganh ghét, họ có cái sự ganh tị. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp nhẹ hơn, là cái lòng hẹp hòi, hay được gọi là cái sự tiếc nối của mình cho người khác, nhưng có cái lòng mong muốn cái đối tượng này tìm được vật bố thí ở những cái nơi khác, ở những cái người khác. Thì chúng ta biết rằng bố thí là có ba cái dạng trường hợp bố thí, có ba cái loại. Thứ nhất là chủ nhân bố thí hay là cái bậc trên. Thì khi mà chúng ta bố thí cho những cái bậc trên, cái bậc chủ nhân, thì như ví dụ như là cho cha mẹ hay cho các vị sếp hay là cái người có ơn với mình, thì mình cho, mình biếu, mình tặng những cái vật tốt hơn mình, hơn cái vật mà mình dùng, thì vì cái đối tượng đó là cái người ơn trên của mình. Và cái dạng thứ hai, cái hạng thứ hai là bằng hữu thí, là chúng ta bố thí, chúng ta cho những cái vật tương đương với mình đang xài, mình xài cái gì thì mình cho người ta cái thứ đó. Cái dạng thứ ba, cái trường hợp thứ ba ở đây là nô lệ thí, là cho những cái vật kém hơn mình đang dùng, là bố thí cho những cái thứ mà rất là khó xài. Thì cái nô lệ thí ở đây là cái trường hợp bố thí theo cái trường hợp thứ hai, đó là cái trường hợp nhẹ. Mình bố thí, mình cho họ cái vật, cái sự mà gọi là mình cho người khác mà mình còn tiếc của, nhưng mà mình mong muốn cái đối tượng đó họ tìm được cái chỗ khác có cái đồ tốt hơn. Và bổn sẻn ở đây á, chúng ta lại có năm. Thứ nhất là chúng ta bổn sẻn về tài vật, là có nghĩa là chúng ta không muốn chia sẻ cái vật chất của mình đang có đối với cái người khác. Cái thứ hai là bổn sẻn về tình cảm, là không muốn bè bạn, dòng họ, người thân, học trò của mình tới với người khác, tìm đến với người khác. Cái thứ ba là bổn sẻn về danh tiếng, là không muốn cho bất kỳ ai đó ké với cái tiếng tâm của mình. Cái thứ tư là chúng ta bổn sẻn về tinh thần, là không muốn chia sẻ cái sự thành tựu của mình về tinh thần, như là Phật Pháp, không muốn chia sẻ với ai vì không muốn họ giống như mình, được như mình. Và cái trường hợp cuối cùng là bổn sẻn về cái trú xứ, là không muốn cho bất cứ ai về cái chỗ ở, về cái trú xứ của mình. Ở đây trong cái bài kinh này nói đến cái trường hợp là bổn sẻn về tài vật, là không có cái sự chia sẻ về vật chất mà mình đang có đối với người khác. Chúng ta biết rằng bố thí không phải đơn giản là một cái công đức, là một cái hạnh lành, là một cái thiện sự, mà nó còn là một cái ý nghĩa rất là lớn. Nếu một cái người hiểu Phật Pháp một cách đúng mức thì người ta sẽ thấy rằng cho ra là một cái dấu hiệu của một người hiểu đạo. Một cái cây mà muốn phát triển tươi tốt, cành lá xum xê, hoa trái tốt tươi, là những cái dấu hiệu cho biết rằng cái cây đó có cái sự sinh trưởng, có cái sự phát triển tốt. Thì bố thí cũng như vậy, khi mà chúng ta trao ra, chúng ta mở lòng như vậy thì đó là một cái dấu hiệu cho biết đó là một cái người hiểu đạo, là một cái người biết đạo và một cái người tin đạo. Và bố thí nó có rất là nhiều trường hợp, nhiều cái bối cảnh trong cái quan hệ xã hội này. Thứ nhất đó là do cái niềm tin, do cái sự hiểu biết mà chúng ta trao ra, chúng ta cho ra. Cái thứ hai là do tình cảm, mình thương mến một người nào đó, mình quý mến một cái đối tượng nào đó, rồi cái chỗ đó quen biết quá mà mình không cho thì nó kỳ. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba là do về sĩ diện, về mặt mũi, do cái sự tác động ở ngoại cảnh, cái mặt mũi mình như vậy mà mình không cho thì nó kỳ quá. Làm là để lấy le nha. Thì qua một cái hàng loạt cái câu hỏi của các vị thiên tử về các vị trời này, thì Đức Thế Tôn Ngài trả lời cái câu hỏi là nếu một cái người nào đó họ keo kiệt, họ bủng xỉn ở trong cái đời sống này, thì cái đời sau kiếp khác họ sinh ra thì cái gì họ cũng sẽ khó khăn về mọi vật, về mọi mặt. Mình không bố thí, mình không mở lòng, thì đó chính là cái lòng mình nó luôn chật hẹp. Mà cái lòng mình nó luôn chật hẹp thì tất cả các cái cửa ở trong nhà của chúng ta nó cũng sẽ nhỏ theo. mà nhà nó đã nhỏ mà cửa nẻo nó nhỏ nữa thì ánh sáng, nắng gió nó khó vào. Và người mà có cái lòng rộng rãi, mở ra, không có cái sự toan tính, không có cái sự gò bó, không có cái sự eo hẹp, thì lòng người đó luôn rộng mở, nhà cao cửa rộng. Lúc đó ánh sáng và gió nó sẽ dễ đi vào. Và lòng người mà càng rộng thì cái đời sống của một cái người đó, họ sẽ có nhiều cái cơ hội mới, nó dễ dàng đến hơn. Sống với một cái tấm lòng rộng mở như vậy thì nó sẽ vui nhiều hơn. Vì không có cái sự toan tính, không có cái sự keo kiệt ở đây. Sống ở trong cuộc sống không chỉ là nhận mà phải là cho đi, trao ra. Thì đó là một cái đời sống, nó luôn luôn nó có hai mặt, đó là sự vui và sự khổ, sanh tử trắng đen, đêm thì phải có ngày. Thì đời sống như vậy đó thì mới được gọi là đời sống muôn mặt. Phải có trao ra, phải có nhận. Thì niềm vui ở trong cái đời sống này, nó luôn luôn có hai nguồn, nó bắt đầu từ hai cái nguồn. Thứ nhất là vui khi nhận, và cái thứ hai là vui khi cho. Thì vui khi nhận ở đây, thì một cái người có cái tấm lòng bỏng sẻn, ích kỷ, thì họ luôn luôn có cái niềm vui là khoái nhận. Thì trước mắt họ cái niềm vui đó nó ngắn ngủi, và cái niềm vui đó nó chỉ ở trong lúc hiện tại, và nói lại nó chỉ ở trong cái kiếp này mà thôi. Còn đời sau kiếp khác thì họ không được bất kỳ một cái niềm vui nào hết, và thậm chí họ chỉ là người hưởng những cái quả cũ. Nếu đời sau kiếp khác sanh ra họ có những cái tánh nết y chang như vậy, như cũ, cũng là cái sự bỏng sẻn, cũng là cái sự ích kỷ, nếu không có những người bạn lành, những cái người minh sư, thì họ có thể mất luôn cái cơ hội nhận luôn từ người khác. Thì chúng ta biết rằng có những cái người họ nhìn cái mặt của mình thì nghe cái giọng nói thôi thì họ đã thích, họ đã thương, rồi họ đã muốn làm cho mình rồi, họ muốn cho rồi, không cần mình phải lên tiếng. Còn có những cái người khi nhìn thấy những cái mặt là họ không muốn nói chuyện, nhìn cái mặt là họ thấy ghét, và nhìn cái mặt là họ không muốn cho. Có những cái chướng duyên, những cái nghịch duyên, có những cái nhân duyên gì đó nó kỳ cục, nó ngăn cản, nó ngăn trở, nó không cho mình có cái cơ hội trao ra cho đến cái người đó. Và đó là cái sự vui của cái người nhận. Còn cái vui của người cho là khi một cái người mà có cái lòng bố thí thì lòng họ luôn có cái sự rộng rãi, sự mở rộng. Thì trước mắt hiện tiền thì họ luôn luôn được cái sự an vui trong hiện tại. Đời sau kiếp khác sinh ra thì họ được người ta thương mến, được người khác thương mến, rồi họ là cái con cưng của thiên hạ, nhìn ai cũng thương mình, nhìn ai cũng mến, nhìn ai cũng muốn cho, và mình lại vô tình tạo cái cơ hội cho người khác có cơ hội cho ra bố thí. Thì chúng ta thấy rằng ở đây có nói đến cái việc mà của chư thiên đó. Ở đây có nói đến cái việc chư thiên nè. Như các tự tại thiên, thì cái tự tại thiên ở đây là chỉ đến cái cõi trời, chư thiên ở cõi thoái hóa tự tại. Cái cõi này sống cao nhất là 9 tỷ rưỡi năm, là 9 tỷ rưỡi năm ở cái nơi đó đó. Một ngày, một giờ, một ngày một đêm ở trên đó đó là không biết bao nhiêu năm ở dưới hạ giới nha. À, thì chúng ta thấy rằng có những cái thiên thể, có những cái thiên thạch, có những cái hành tinh, có những cái vì sao, có những cái thế giới mà nó cách xa chúng ta hàng ngàn, hàng triệu cái sự ánh sáng để chúng ta đi đến đó. À, thì cái nơi đó đó một ngày một đêm nó rất là lâu. À, và nơi đó đó họ thích cái gì thì họ có thể hóa hiện ra, và những cái người hầu của những cái vị thiên tử đó đó họ hiểu được cái ý thích của cái người chủ mình muốn gì và họ liền hóa hiện ra những cái thứ đó. Ở những cái chúng ta thấy rằng có những cái giờ hoặc là khoa học kỹ thuật đó họ hay chiếu đến những cái gì mà thế giới kỳ lạ đó, thế giới quanh ta đó, những điều mà kỳ lạ đó. Thì có những cái nơi, những cái hành tinh, rồi những cái thiên thể, những cái nơi đó, cái những cái vì sao nơi đó nó cách chúng ta hàng triệu cái ánh sáng để chúng ta đến đó. Thì những cái nơi đó một ngày một đêm ở những cái nơi đó rất là lâu, không có gì là lạ. Bây giờ khám phá ra hết nha. Qua cái bài kinh này chúng ta thấy rằng cái sự bố thí ở đây không chỉ là cái sự cầu các cái công đức, mà quan trọng nó chính là cho chúng ta thấy rằng là chúng ta phải mở lòng ra, thì chúng ta mới có cái sự rộng rãi đón gió muôn phương từ nhiều phía. Mình không có thể nào mình ăn đời ở kiếp với những cái thứ mà mình sở hữu, những cái tài sản mình nắm trong tay, mình không thể nào mà ở với nó mãi mãi được. Nó không bỏ mình ra đi thì mình cũng sẽ bỏ nó để mình ra đi. Thì tại sao mình không lại đem những cái tài sản đó, những cái tài vật đó, những cái của cải đó, mình lại chia sẻ đến những cái người khác, những cái người họ đang cần cái tấm lòng mở rộng của chúng ta, họ đang cần cái sự dòm ngó của chính chúng ta. Lúc đó thì mình cũng vui mà họ lại vui. Ở đây có rất là nhiều có những cái trường hợp chúng ta thấy rằng ở nhiều cái tổ chức ở trên thế giới phi chính phủ, hoặc là có những cái tổ chức của châu Âu, châu Mỹ, họ không có cái làm việc lắt nhắt như chúng ta là cúng dường từng chút, nhưng mà có những cái nhà, như là hôm qua hôm kia gì đó chúng tôi có đọc một cái tin tức là ông Châu Nhuận Phát thì phải, hay là một cái tài tử Hồng Kông nào đó, ông ta có 700 triệu đô la, và cái điều đầu tiên mà ông ta nghĩ đến là sau khi ông ta mất thì toàn bộ cái gia sản của ông ta cho vào một cái quỹ từ thiện giúp đỡ những cái trẻ em nghèo, những cái người bệnh đó. Thì họ đem những cái tài sản của mình, họ đem họ cho đến những cái người có cái cơ nhỡ, những cái người nhà già, những cái nơi những cái trẻ em cần đến, thiếu đến, chứ không phải như chúng ta ở Việt Nam á, của chúng ta là tài sản cha mẹ làm ra là cứ dồn hết cho con, không cần thiết đến những cái người xung quanh, và không cần biết là cái người con của mình đó nó có sau này nó có nuôi dưỡng mình hay không, hay là nó phá tan hoang cái sự nghiệp đó, không cần thiết, không cần biết, cứ là để lại cho con cho cháu, còn không là đi bác sĩ để mà uống thuốc. Còn ở phương Tây, ở những cái nơi khác, họ ảnh hưởng bởi những cái nếp sống của những cái nơi đó, thì toàn bộ những cái gia sản của họ đó, họ làm họ có được đó, thì họ không bao giờ cho con họ, và có cho con họ thì họ cho rất là ít. Và chúng tôi theo được biết đó, là cái luật của Napoleon đó, trong vòng 5 năm anh không được cho con anh hơn 20.000 euro. Nếu mà cho như vậy á, cho trên 20.000 euro thì mình sẽ đóng 15% tiền thuế ở trên hai 20.000 euro đó. Và nếu mà mình cho nhiều quá thì coi chừng mình sẽ bị phạt, chứ không phải như của Việt Nam mà chúng ta là có bao nhiêu là cho bấy nhiêu, cho vô tội vạ. Là chính vì như vậy mà cái người Việt Nam của chúng ta đó nó lạ hơn cái những người khác có những đó, cái đó rất là nhiều. Và chúng ta biết rằng có những cái người họ chỉ biết tới cái bản thân của mình mà thôi, và không bao giờ nghĩ tới những người khác. Thì cái điều đó đó không được hay cho lắm, vì đâu phải chúng ta chỉ có sống ở cái đời sống này, đâu phải sống chỉ có một mình chúng ta, sống phải có ta có người, ăn cơm tu hành có canh, ăn cơm thì phải có canh, tu hành phải có bạn, thì phải có nhìn ra, phải có nhìn vô, phải ở dưới nhìn lên, ở trên nhìn xuống, thì như vậy nó mới đẹp, nó mới hay. Thì đời sống này nó phải luôn luôn có cái sự hai mặt, đó là phải có ngày thì phải có đêm, trắng thì phải có đen, lùn thì phải có cao, mập thì phải có ốm, thì phải có sự trao ra và sự nhận lại. Thì chúng ta qua cái bài kinh chúng ta thấy rằng cái tấm lòng càng rộng mở thì cái cơ hội đón nhận nắng gió muôn phương nó càng lớn, còn cái lòng của chúng ta nó hẹp hòi, nó ít quá, thì cái cơ hội đón nhận cái sự nắng gió muôn phương nó rất là ít nha. Rồi, đó là cái bài kinh Sang Tham. Chúng ta qua cái bài kinh kế tiếp là cái bài kinh Thợ Đồ Gốm. Cái bài kinh Thợ Đồ Gốm này là hơi dài nhá. Được sanh vô phiền thiên, bảy tỷ kheo giải thoát, đoạn tận tham và sân, vượt qua đời triền phường, vượt bùn họ là ai, khéo vượt lệnh thần chết, sau khi bỏ thân người họ thoát ác chư thiên, họ là Ú Bá Cá, là Phá Lá Ganh Thá, Phá Lá Ganh Đá với Bút Cú Sa Tý, hợp thành là ba vị, lại thêm Phát Đi Giá với Canh Đá Đê Quá và Ba Hú Rắc Gí cùng với Binh Gí Giá. Sau khi bỏ thân người họ thoát ách chư thiên, người nói điều tốt lành về bảy tỷ kheo ấy, họ thoát ly đoạn trừ các cạm bẫy ma vương, pháp họ biết của ai, đoạn diệt hữu kiết sử. Ông Kha Tý Ca Rá. Rồi, chúng ta sẽ vào, chúng ta sẽ cái bài kinh, những cái bài kinh này mà không có giảng thì chỉ có chết thôi nhé, nhìn là chỉ có chết thôi. Cái sự, cái chữ Ca Tý ở đây là nói về cái bình nha. Ca Tý ở đây là một cái bình. Đây. Thì chúng tôi vừa đọc cái chánh văn của bài kinh đó. Chánh văn bài kinh thì nói rằng cái thời của Đức Phật Ca Diếp thì cái ông Kha Tý Ca Rá này nè, ông là một cái người khuyết danh, là cái người không có tên. Vì cái thời mà ở Ấn Độ xưa đó, giai cấp này là giai cấp nô lệ, là giai cấp này làm gì có tên. Thì vì ông nghèo nên họ căn cứ theo cái nghề nghiệp của ông làm, đó là cái nghề làm đồ gốm đó, nắng mấy cái bình đó ở tháp chạm của chúng ta đó. Thì căn cứ theo một cái nghề đó và để họ gọi tên ông này, và ông này là tên là Kha Tý Ca Rá. Và ông thầy á, mặc dù là nghèo nhưng là một cái người đại trí nha, mà lại là một cái người cư sĩ đắc thánh, A-na-hàm là bậc thánh thứ ba, là bậc thánh bất lai. À, và vì cái vị này có một cái cha mẹ già lại là mù nữa, nên ông không có bỏ để mà đi xuất gia được, ông phải ở để lo cho cha mẹ của mình. Là một cái vị thánh tam quả, là một cái vị thánh bất lai, thì ông không thể nào phạm cái giới sắc sanh, là ông đi đào những cái vùng đất sét để mà làm chết những cái con đó, để thì ông ta lại đi lượm những cái vùng đất khô, và sau đó nhặt những cái vùng đất khô đó, những cái vùng đất bỏ đi đó về, sau đó chế tác làm. Thì ở đây chúng ta biết rằng một cái bậc mà đắc tam quả thì công đức của vị đó vô cùng lớn, không phải nhỏ. Thế mà do thiếu cái phước bố thí từ những cái kiếp quá khứ, cho nên cái kiếp này ông phải nghèo khổ đến như vậy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một điều rằng trong cái vòng sanh tử luân hồi của chúng ta, mỗi một cái kiếp người là một cái tiền trạm, là một cái trạm giống như một cái trạm dừng của xe buýt, một cái trạm của hãng hàng không như vậy, là một cái trạm dừng chân. Thì trong có những cái kiếp đó, có lúc chúng ta lòng chúng ta rộng rãi, có lúc lòng của chúng ta đóng chặt, có những cái sự keo kiệt. Thì chính do cái lòng rộng rãi hay cái lòng keo kiệt đó là chúng ta đang lén lút, chúng ta âm thầm, chúng ta gieo trồng những cái quả thiện và những cái quả bất thiện. Nhưng mà khi mà cái lúc mà chúng ta sanh ra nhằm cái quả bất thiện nó trổ, thì chúng ta phải chịu hoàn toàn trong cái nghiệp đó. Chúng ta không thể nào mà nói theo cái kiểu phim kiếm hiệp là không thể nào mà cải được mệnh trời được hết nha. Mà nói theo các vị đạo sĩ ở trong phim mà ấy là số trời đã định, khó mà cải được nha. Ý trời đã như vậy. Cho nên các vị thánh tâm quả Khatikara này, Khatikara này ông phải chịu những cái quả bất thiện từ cái đời quá khứ. Và cái vị này không có giao thiệp nhiều lắm, nhưng mà có được vài cái người bạn. Nhưng mà cái vị này lại thân, rất là thân với một cái người, chính là một cái vị này là công tử. Để coi cái công tử này tên gì, chờ tôi một chút xíu. Đâu rồi? Cái vị công tử này chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Mà lạ một điều là cái vị này lại là một cái công tử rất là giàu có. Nhưng có một cái điểm chúng ta phải để ý, đó là ông, cái vị công tử này lại không có một cái lòng tin đối với Phật Pháp, mà lại ghét với cái người tu hành kinh khủng. Và có những cái từ khiếm nhã là những cái vị đầu trọc. Thì lý do tại sao mà đối với một cái vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, còn chỉ còn một gan nữa là kiếp chót rồi, là sẽ lên tòa sen, ngồi ở trên cái ngôi gọi là ngồi một cái gọi là cái bậc chánh đẳng chánh giác vô thượng sư ở đời. Nhưng mà tại sao là các vị này lại có những cái ác tà kiến đối với Phật giáo như vậy? Là vì do cái bối cảnh của cái vị này sanh ra ở trong một cái gia đình truyền thống Bà La Môn giáo, cho nên ghét lắm, ghét đạo Phật lắm. Mà chúng ta biết rằng là trong cái thời của Đức Phật tại thế đó, tới có 6 cái đạo, 6 cái môn phái. Và sau khi Đức Phật xuất hiện thì Ngài làm lu mờ 6 cái môn phái này, và thậm chí có một số môn phái đã biến mất khỏi cái trần gian này. Cho nên họ ghét lắm nha, họ ghét lắm. Và có một cái điều, một cái điểm mà chúng ta cần phải biết rằng, chính mỗi cái hành động thiện hay là những cái hành động ác, hay được gọi là hành động bất thiện của chúng ta đó, là chúng ta đều để lại một cái dư chấn, một cái dư âm, một cái dư hậu, một cái tàn dư cho đời sau kiếp khác. Đó là gì? Đó là cái sự thương thích, sự ghét sợ của mình. Chính những cái đó nó sẽ để lại những cái nhân, những cái giống, những cái ấn tượng khó là phai cho đời sau kiếp khác. Mà theo cái quảng cáo Việt Nam nó gọi là Đức Buddha ấn tượng khó phai đó nha. Thì ông thợ Khatikara này, ông là một cái, ông rất là thân với cái vị công tử này, và ông biết rằng cái vị công tử này là một cái người tài hoa hiếm có ở trên đời và rất là thông minh. Mà tại sao lại có ác cảm với Phật như vậy? Đối với ông thì ông làm không được, nhưng mà đối với Phật thì Ngài có thể làm cho ông này chuyển hóa được. Và một ngày nào đó, cái vị Khatikara này đã tìm đủ mọi cách để lôi kéo cái vị công tử này, nhưng mà cuối cùng thì ông ta nắm tóc của cái vị công tử này đi đến nơi Đức Phật. Thì Đức Phật quá khứ đó, Đức Phật Ca Diếp đó, thì cái ông công tử này, ông, cái vị công tử này nói là tại sao mà hôm nay cái ông này ông làm cái chuyện quái đản như vậy, ông lại nắm, ông có những cái hành động thô thiển với mình. Chắc là cái ông muốn đưa mình đi đến một cái người, một cái nhân vật nào đó đặc biệt như vậy, nên ông ta mới có những cái hành động như vậy. Thì sau khi mà ông Khatikara đưa cái vị công tử này đến gặp Đức Phật Ca Diếp rồi, thì Ngài mê lắm. Và sau đó thì Ngài xuất gia với Đức Phật Ca Diếp, và sau đó thì học thuộc lòng Tam Tạng. Còn cái vị Khatikara, cái ông thợ đồ gốm này, sau cái kiếp sống đó thì cái vị này đã tái sanh về cái cõi vô phiền thiên, ở cái cõi ngũ tịnh cư, là nơi cái bậc thánh Tam Hóa. Thì ở cõi ngũ tịnh cư đó, thì về cái nơi đó. Và sau khi mà Đức Bồ Tát của chúng ta kiếp chót thì bỏ thành để mà đi tu, thì lúc đó các vị Phạm Thiên này xuống đã cúng dường y và bát. Nhưng mà trong cái thời gian khổ hạnh đó thì Ngài đã liền, Ngài bỏ mất tiêu. Cho tới lúc Đức Thế Tôn Ngài thành đạo thì lúc đó Ngài không có bát. Thì lúc bây giờ tứ đại thiên vương, bốn châu thiên hạ đó, thì các vị này đã hiện ra và đã cúng dường bát đến cho Đức Thế Tôn. Và bốn vị thì bốn cái, và Đức Thế Tôn Ngài không muốn các vị này buồn lòng phiền lòng, nên Ngài đã nhận luôn bốn cái, và đã, sau đó Ngài chú nguyện bốn cái thành một. Và trong suốt 45 năm hoằng pháp, Đức Thế Tôn chỉ dùng cái bát của tứ thiên vương cúng dường mà thôi. Và ở đây có nói rằng cái bát mà tứ thiên vương cúng dường cho Đức Thế Tôn là cái bát bằng đá nha. Và sau khi Đức Thế Tôn Ngài thành đạo thì các vị trời ở cõi vô phiền phải không ạ? Đúng rồi, vô phiền thiên ở cõi ngũ tịnh cư này đến để mà đảnh lễ, để mà trò chuyện với Đức Thế Tôn. Thì trong bài kinh này là một cái cuộc nói chuyện, một cái cuộc trao đổi giữa một cái trời, vị trời Phạm Thiên Vô Phiền Thiên ở cõi ngũ tịnh cư dành cho bậc thánh Bất Lai là bậc thánh Tam Quả với Đức Thế Tôn. Nhưng mà có những cái nội dung rất là quan trọng ở đây, có nói đến đó là mình sống ở trong cái đời sống này, dù muốn dù không, cái quan niệm sống của chúng ta, cái nhân cách sống của chính chúng ta, thì những cái điều đó sau khi mà mình chết thì những cái quan niệm sống đó, những cái kiểu sống đó, những cái cách sống đó, tự nhiên nó sẽ xếp mình vào một cái loại, một cái thứ gì đó, để rồi mình, để rồi do đầy đủ nghiệp duyên sẽ đẩy chúng ta về một cái phương trời nào đó. Khi mà mình sanh ra rồi thì mình tụ họp với một cái đám, một cái quần thể nào đó, với một cái tập thể nào đó, cùng cái tâm lý với chung với mình, nó hợp với mình. Chính vì cái điểm này, cái điều này mà Đức Thế Tôn khuyên chúng ta luôn luôn trao dồi những cái hạnh lành, những cái thiện pháp, những cái công đức, vì chính những cái đó nó là những cái hành trang, nó là những cái tư lương cho chúng ta sau này. Vì do ba cái nguyên nhân sau. Thứ nhất, nếu đầy đủ ba la mật, đầy đủ nhân duyên, chúng ta sẽ chứng thánh, sẽ thành thánh, thì tất cả mọi việc sẽ chấm dứt, không còn gì để nói nữa. Nhưng nếu không, thì chính những cái công đức, những cái hạnh lành, những cái tư trang đó, khi mà chúng ta trao dồi, trao đổi các cái hạnh lành, thì lúc đó nó sẽ được an lạc, hiện tiền, và đời sau kiếp khác chúng ta rất là suôn sẻ trong các cái đời sống của chúng ta. Cái thứ hai, khi mà mình làm tốt các cái công đức, các cái hạnh lành như vậy, thì chúng ta làm một cái sức ảnh hưởng, tác động tâm lý đến những người khác, đến những cái người xung quanh mình, và họ cũng được an lạc theo. Và cái thứ ba nữa, nếu chúng ta không chứng thánh ở đời này, kiếp này, thì đó chính là những cái vốn liếng, những cái tư trang, những cái hành trang để mình mang đi vào những cái đời sau kiếp khác. Nếu chúng ta có tiếp tục tu hành thì đó nó chính là những cái trớ, nó chính là những cái nhân, nó là những cái lực đẩy, đẩy chúng ta tiến về phía trước. Và cuối cùng thì mình trao đổi các cái hạnh lành, những cái công đức đó, những cái thiện pháp đó, thì đời sau kiếp khác sanh ra chúng ta cũng sẽ dễ dàng thuận ứng, thuận tình, chúng ta có nhiều cái cơ hội tương hợp, tương giao, tương phùng, tương hội với các bậc hiền trí. Còn nếu mà chúng ta thiếu các cái thiện pháp, thiếu các cái thiện duyên, trí tuệ của chúng ta ít quá, từ tâm chúng ta ít quá, tàm chúng ta ít quá, ý chúng ta ít quá, tàm là cái sự ghê sợ, ý là cái sự hổ thẹn, cái tàm cái ý của chúng ta ít quá, cái sự hành xả, cái sự kham nhẫn của chúng ta ít quá, thì đời sau kiếp khác chúng ta sanh ra, chúng ta sẽ bị do những cái quả đó nó làm cho chúng ta đau khổ bởi những cái nghiệp bất thiện đã đành rồi, mà chúng ta rất là khó có cái cơ hội tương dung, tương phùng, tương cảm, tương ngộ, tương giao giữa các bậc hiền trí. Khi gặp các cái bậc đó thì mình rất quất. Như chúng ta thấy rằng, như ông Đề Bà Đạt Đa đó, đã có cái cơ hội gặp như vậy rồi mà lại có những cái tạo những cái ác nghiệp. Rồi như bà Chích Cha, bà gặp đến Đức Phật để làm gì? Để quạnh hẹ Đức Phật, để chửi lộn, rồi để vu khống Ngài. Có những cái chúng sanh ở trong kinh tạng chúng ta đọc, chúng ta thấy rất là nhiều. Có những người sanh ra gặp Đức Phật để kiếm chuyện, để gây chiến và những con người gặp Đức Phật để mà gieo những cái chủng tử đời sau kiếp khác, và cũng có người gặp Đức Thế Tôn để mà cầu đạo giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi, chứ không phải lúc nào có những người đi đến Đức Thế Tôn cũng phải gặp để mà cầu đạo giải thoát đâu. Có những người gặp Đức Thế Tôn một lần vì họ chán trường cái cuộc sống ở đời và họ tầm đạo giải thoát, và Đức Thế Tôn đã giúp họ được những cái điều đó. Còn có những người khi gặp Đức Thế Tôn chỉ là gieo duyên cho đời sau kiếp khác, cho dễ dàng, cho thuận hơn. Rồi cũng có người gặp Đức Thế Tôn để kiếm chuyện, để gây chuyện, để cột những cái mối oan trái mà thôi. Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta làm thiện, làm cái công việc, những cái việc bất thiện quá nhiều, thì khi chúng ta sanh ra thì chúng ta sẽ sáp vào một cái đám bất thiện, một cái quần thể bất thiện, một cái tập thể bất thiện nào đó, chúng ta ráp lại để mà chúng ta chơi, để chúng nó cùng hội cùng thiền. Mà chúng ta biết rằng chơi với người xấu thì nó đủ cái thứ phiền, nó đủ những cái thứ tai họa, mà trong khi đó người tốt, người lành thì ít. Mà khi chúng ta gần gũi những cái người lành, người tốt, người thiện như vậy đó, chúng ta không bổ bề ngang, chúng ta cũng bổ bề dọc. Chúng ta sẽ có cái cơ hội làm lành, chúng ta có cái cơ hội làm những cái công đức, những cái phước thiện nhiều hơn, để rồi chúng ta sẽ được đi lên, đi ra. Khi mà chúng ta thân cận các cái bạn lành thì cái cơ hội đó rất là cao. Chỉ có Bồ Tát kiếp chót mới là người tự ngộ, tự giải thoát mình. Chứ một người bình thường như chúng ta phải có cái sự hỗ trợ từ những cái phía, từ nhiều phía chứ không phải là một phía nữa. Và lúc đó thì chúng ta có mới có cơ hội để mà thoát, có cơ hội để mà lộn ngược lại, để có cái cơ hội trở mình, còn không thì khó nha. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng sanh ở đời này nó phải có những cái điểm tương đồng, tương ca giao, tương cảm, tương phùng, thì nó mới tìm đến với những cái người cùng có cái điểm chung với mình, để rồi nếu may mắn cái nhóm đó mà mình gặp là cái nhóm người thiện, người tốt, người minh sư thiện hữu, thì giúp cho chúng ta đi lên, đi ra, còn không thì chúng ta sẽ đi xuống, đi vô và đi sâu mãi mãi. Khi mình là một người lành thì chúng ta có cái cơ hội gặp gũi, thân cận các bạn lành khác. Khi mà mình gặp gỡ, mình trao đổi, mình ở chung với những cái người đó thì chúng ta có cái cơ hội sống thiện, làm thiện. Còn mà chúng ta chơi với những cái người xấu, mà không phải là những cái người xấu nữa, mà những cái sách báo, những cái vở, những cái phim ảnh nào đó, nó có những cái thứ nó không được tốt, nó không được lành mạnh, nó là những cái một thứ gọi là nó chỉ có một cái một phiến diện. Khi mà chúng ta đọc những cái thứ đó, nó cũng sẽ tác động đến cái tâm lý, những cái nhân cách của mình rất là nhiều. Thì những cái thứ đó cũng là điều do con người tạo ra mà. Những cái thứ đó nó cũng ảnh hưởng cho đến chúng ta rất là nhiều. Thì chúng ta biết rằng có những cái món ăn nó sẽ làm cho chúng ta khỏe hơn, mà có sự sảng khoái hơn. Nhưng đôi lúc có những cái món ăn nó cũng sẽ làm cho mình mệt mỏi hơn, bệ rạc hơn, bực bội hơn. Thì chúng ta phải có cái sự cẩn trọng trong có việc ăn uống, và phải có sự lựa chọn, chứ không phải vì những cái món ăn đó rồi chúng ta không ăn là không đúng. Thì chúng ta biết rằng không có cái người bạn nào, không có tình bạn nào đẹp cho bằng cái tình bạn, cái những cái người bạn có cái lòng cầu đạo giải thoát. À, chúng ta mong sao bên cạnh mình có những cái người bạn lành, đời sau kiếp khác sinh ra sẽ gặp lại nhau, có một cái cùng, có một cái tư tưởng, có một cái phương hướng, có một cái suy nghĩ, là chúng ta phải cái sự mà tu tập hành thiện, hướng tu các cái công đức. Nếu chúng ta không gặp được những cái bạn cùng thì ít ra chúng ta cũng phải gặp được những cái bạn mới mà cùng có cái chí hướng với chúng ta. Mà chúng ta biết rằng đời sống của chúng ta là những cái chiếc lá trôi dạt trên những cái dòng chảy mênh mông, dòng chảy bất tận của cái dòng sanh tử luân hồi. Thì từ bẩm sinh chúng ta đã là cô đơn, nhưng mà chúng ta sống trong cái sự lẻ loi cô độc thì hơi khó. Chúng ta phải có những cái người bạn gọi là tri kỷ tri âm, có những cái người cùng cái tần số để mà có cái sự liên lạc. Thì những cái người bạn này, cái sự tri âm này ở đây chính là những cái người bạn cùng một cái chí hướng tới cái sự giải thoát, cùng có một cái tấm lòng trao đổi việc thiện, tạo những cái công đức cho hiện tại cũng như cho tương lai. Thì để có được những cái thứ đó thì những cái hạnh lành, những cái thiện sự đó chính là tính, tấn, niệm, định, tuệ, rồi những cái thứ bố thí, trì giới, công đức, hành thiền, tu tập, nghe pháp, thuyết pháp, hồi hướng, cải chánh tri kiến, vân vân và vân vân. Thì những cái công đức đó, những cái người cùng với mình thì đó là người cùng chí hướng. Thì khi mà chúng ta gặp thì chúng ta cùng một cái tần số để chúng ta sẽ dễ hòa nhập vào và dễ ráp lại để gần nhau hơn. Rồi, đó là nội dung của cái bài kinh. Thợ đồ gốm. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon.